tình em gửi gió trao về anh. Chương 44, C44, yêu tôi thì phải nhìn rõ tôi là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Diên đang có yến tiệc, thiệp mời Lâm Bối Na đã được nhận, nhưng không có hứng thú muốn đi lại. Nghe nói lần này có cả Đoàn Cát và Doãn Thụy đều tham gia, đương nhiên cô không muốn cũng phải đến để xem lần này là đại hội gì mà hai vị lớn tuổi lại chịu xuất hiện giữa bao lớp trẻ. Còn chưa đi vào sảnh lớn đã thấy đám phóng viên bao quanh, đèn flash chớp nháy liên hồi. Nói để đi được vào trong, đối với cô đó cũng đã là một kỳ tích, vì cô không phải là người trong giới giải trí, càng không quen với cảnh này, trông rất khoa trương. Dạ hội rất long trọng, người có máu mặt đi đi lại lại, cười cười nói nói. Lâm Bối Na đưa tầm mắt quét qua một lượt xung quanh, dừng lại trên người Trác Phùng. Anh nổi bật giữa đoàn người, bên cạnh còn có một cô gái khoác tay. Hai người đứng đối diện anh là Đoàn Cát và Doãn Thụy. Hình ảnh này, thật không muốn nhìn thấy. Lâm Bối Na cảm thấy bị tổn thương, giữa hai người vẫn chưa chấm dứt, vậy mà anh âm thầm rút khỏi mối quan hệ này để có người mới. Cảm giác đau nhói nơi lồng ngực nghẹn đến mức nước mắt muốn rơi ra, cố kìm lòng mình lại, cô lùi một bước để quay trở ra, va vào một người nào đó thì phải, chưa kịp ngẩng lên nhìn, đã nghe thấy giọng người nào đó lơ lớ. Oh, sorry, cô không sao chứ, dây em, người đàn ông tuấn tú cười tươi cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém cô. Anna, thật tuyệt vì gặp cô ở đây. Anh về đây từ khi nào? Dây em nhún vai, cũng một thời gian rồi. Chúng ta cùng vào trong nhé. Lâm Bối Na liếc nhìn về vị trí của Trác Phùng, sau đó do dự một lúc mới gật đầu. Giữa những tiếng ồn ào nghênh đón bên ngoài, Trác Phùng ngoảnh lại, đảo mắt quét qua một lượt rồi cố định ở một nơi. Lâm Bối Na không hiểu sao lại có cảm giác ánh nhìn của Trác Phùng đang dừng trên người mình. Cô chợt rụt người, không muốn bắt gặp ánh mắt ấy, quay lưng về phía anh. Đúng lúc dây em đứng kề bên cô, hai người đối diện nhau cười nói, tạo nên một cái nhìn thân mật từ người ngoài. Thời gian và sự im lặng khiến giữa hai người trở nên muôn trùng xa cách. Cho dù trái đất hình tròn, hai người gặp lại nhau, nhưng như thế thì sao? Anh đi về đằng đông, cô đi về đằng tây, tất cả chỉ còn là cái xoay lưng về nhau. Lâm Bối Na không hối hận đã đặt tình cảm vào Trác Phùng, chỉ là cô không ngờ lại kết thúc nhanh như thế. Chủ nhân của bữa tiệc này là một nhân vật có vị trí trong giới tài chính, hai vị khách đặc biệt được mời đến hôm nay là Trác Phùng và Đoàn Cát. Sự hợp tác giữa hai tập đoàn vững mạnh trong ngành tài chính PMN và Đoàn Cát được xem là một cú hích quan trọng của giới tài chính. Đoàn Cát ra hiệu cho người trẻ tuổi lên phát biểu, Trác Phùng quay qua nói với người đẹp bên cạnh vài câu rồi đi lên bục. Lâm Bối Na bấy giờ mới biết giọng nói truyền qua micro của Trác Phùng rất êm tai, nhưng chứa đầy sự lạnh nhạt và tự tin trong đó. Cô ngước nhìn anh cũng hướng mắt về bên này thì phải, không biết có phải nhìn mình không, cô lãng tránh. Cách chương.